Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 222. Người có phải hay không tiên nhân hạ phàm, ở Lâm Nam thần thức phía dưới, còn sống sót chỉ có phân thần kỳ ma tộc. Bất quá đừng nhìn Lâm Nam tựa hồ cái gì cũng không làm. Liền một lần này, trong đan điền xích tiêu thần lôi, liền trực tiếp cắt giảm rơi một tầng. Cái này tiêu hao cũng quá lớn a. Đây chính là chỉ có mỗi lần lôi kiếp thời điểm mới có thể bổ sung đồ đâu. Giơ tay phải lên, chỉ hướng thiên không, mấy chục đạo to lớn lạc lôi từ trên trời giáng xuống. Phá vỡ phía trên không có bị Lâm Nam xua tan mở ma khí. Rơi vào còn sót lại mười mấy tên ma tộc trên người. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, tất cả ma tộc ở Lâm Nam trong pháp quyết hôi phi yên diệt. Ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Tình cảnh này, Trịnh Hiểu đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Lâm Đông trưởng lão thực lực, thế mà khủng bố như vậy. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem những cái này ma tộc tiêu diệt không còn một mảnh. Còn có cái kia như là lôi kiếp một dạng lạc lôi. Chính là bình thường lôi linh căn tu sĩ, đều không nhất định có thể đủ ra đi. Giải quyết, phủi tay, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lâm Nam trực tiếp thẳng một người hướng về trong rừng rậm đi đến. Trịnh sư tỷ, Lâm Đông trưởng lão thực lực, cùng đại trưởng lão so ra thế nào? Nhìn xem Lâm Nam bóng lưng, Lữ Bạch nhịn không được hỏi. Ta mặc dù không có nhìn qua đại trưởng lão ra tay toàn lực, nhưng khi nhìn Lâm Đông trưởng lão vừa mới nhẹ nhõm bộ dáng, cảm giác đại trưởng lão không phải là đối thủ của hắn. Trịnh Hiểu phi thường khách quan phán đoán, nói, bất quá cũng không biện pháp a. Lâm Đông trưởng lão liền khoát tay, liền rơi xuống đầy trời lôi đình, vừa mới một hiệp kia, thậm chí có thể đem vân tiêu các từ trên trời đánh rớt a. Không phải nói Lâm Đông trưởng lão là hợp thể kỳ sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cát Thánh cũng đi theo đặt câu hỏi. Nghe nói Lâm Đông trưởng lão cũng không có hiện ra qua thực lực chân chính của mình. Hợp thể kỳ tu vi cũng chỉ là tông chủ đối ngoại tuyên bố, không biết là thật là giả. Tôn Hoành mặc dù thực lực thấp nhất, bất quá thiên linh căn thiên phú lại làm cho hắn ở tông môn bên trong nhận càng nhiều coi trọng, lấy được tình báo cũng càng nhiều hơn một chút. Trách không được vừa vào cửa liền thăng làm khách khanh trưởng lão a. Nghe được lời nói của Tôn Hoành về sau, đám người minh bạch hắn ý tứ. Cái này Lâm Đông trưởng lão dù sao vừa mới gia nhập, cụ thể có bao nhiêu thực lực cũng chỉ là tông chủ lời nói của một bên. Chỉ có theo thời gian trôi qua, mọi người mới sẽ từ từ hiểu được Lâm Đông trưởng lão thực lực. Đối với sau lưng một đám chính đang bội phục mình tìm đường chết đoàn, Lâm Nam cũng không biết bọn họ nói chuyện trời đất nội dung cụ thể. Mặc dù vẫn như cũ mở ra thần thức, vì cái này mấy người chống đối ma khí, thế nhưng là Lâm Nam lực chú ý sớm đã bị trước mặt đầu này đen nhánh khe hở hấp dẫn tới. Đây là một đầu dọc theo hình khe hở, độ cao ước chừng dài 5 mét. Khu vực này ma khí, mặc dù cùng ngoại giới linh khí không ngừng mà chống lại tiêu hao, thế nhưng là cũng là bởi vì đầu này kẽ hở tồn tại, mới khiến cho ma khí liên tục không ngừng mà tràn vào đến thanh vực bên trong. Bất quá ở Lâm Nam thần thức bao trùm phía dưới, ma khí giống như là gặp khắc tinh, dừng lại ở khe hở đằng sau, không dám tới gần. Nếu là ma khí sẽ nói chuyện trời đất mà nói, Lâm Nam đều có thể tưởng tượng màn này. Ta giống như đau bụng, đi trước giải quyết một cái. Các huynh đệ, các ngươi lên trước. CMN, con hàng này đem chúng ta làm đồ đần đây a. Nói hình như chúng ta không cảm ứng được thông đạo phía sau xích tiêu thần lôi giống như. Chính là, các huynh đệ, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Đương nhiên, màn này cũng chỉ lại ở Lâm Nam trong đầu xuất hiện. Dù sao những linh khí này ma khí mặc dù thần kỳ, lại cũng chỉ là tồn tại cùng không chung một cỗ năng lượng mà thôi. Bây giờ đối mặt vấn đề là, trước mặt mình cái này không gian thật lớn khe hở, thẳng vào thông hướng đối diện ma vực. Hơn nữa cái này khe hở gương mặt có chút lớn, nếu không phải là Lâm Nam Xích Tiêu Thần Lôi áp chế. Này ma khí tuyệt đối là liên tục không ngừng mà xuất hiện. Ngoại trừ ma khí bên ngoài, hiện tại cái này kẽ hở đối diện, cặp mắt đang cùng Lâm Nam nhìn nhau, biểu lộ có chút xấu hổ. Ngươi đây là chuẩn bị tới a? Chỉ đối diện đứng ở khe hở trước cái kia ma tộc. Lâm Nam nhiệt tình hỏi, là, đúng vậy a, ma tộc gật gật đầu. Mặc dù thân cao 3 mét có thừa, nhưng trong lòng thì hoảng phải một nhóm. Đây là tình huống gì? Đối diện cái này nhân tộc rốt cuộc là ai? Vừa mới cỗ kia kinh người khí tức quét lúc tới, thế nhưng là để bọn hắn còn đang ma vực bên này không có đi qua ma tộc chịu nhiều đau khổ. Đừng nhìn cái này khe hở liếc mắt liền có thể nhìn thấy đối diện tình huống, nhưng là muốn phải xuyên qua cái này khe hở lại là khá khó khăn một sự kiện. Tu vi càng cao, xuyên việt tốc độ lại càng chậm. Ma tộc tận mắt thấy, phế chín châu hai hổ lực lượng, vừa mới vượt qua khe hở ma tộc hảo hữu, thực lực đạt tới xuất khiếu đỉnh phong, lại không giải thích được tử vong. Hơn nữa khe hở đầu kia ma khí, cũng đột nhiên biến mất, muốn tới đây liền đến chứ. Chúng ta nhân tộc thế nhưng là phi thường nhiệt tình hiếu khách. Lâm Nam cao hứng vẫy vẫy tay. Thậm chí còn móc ra một bình ít rượu. Hạ, lần sau đi, ta đều không mang đồ vật. Ma tộc hiện tại hoảng phải một nhóm a. Đối diện người này thấy thế nào đều không dễ chọc. Làm sao có thể đi qua chịu chết? Khó được chỗ không gian này khe hở đã bị chen lấn lớn như vậy. Rất nhanh liền có thể chứa đựng hợp thể kỳ ma tộc đi qua. Kết quả bây giờ lại yêu chết. Bất quá được rồi. Không phải liền là một lần xâm lược nhân tộc cơ hội nha. Về sau có rất nhiều. Một lần này trước hết bỏ qua cho bọn ngươi. Không có quan hệ. Người đến chính là, dù sao cuối cùng thi thể sẽ lưu lại. CMN, đại ca ngươi có thể hay không đừng nói như vậy. Ta thế nào cảm giác ngươi khủng bố như vậy đây? Bị Lâm Nam dọa sợ cái kia ma tộc. Không chút do dự. Chuyển sinh liền chạy, loại tình huống này còn để lại đến, ai biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi cho rằng trốn ở ma vực liền an toàn, mỗi lần tiến công nhân tộc thời điểm, đều có bệnh tâm thần ngược lại trọng tiến ma vực trắng trợn đồ sát bọn họ loại này hạ vị ma tộc. Nhân loại tốt a, nhìn xem đối diện ma tộc bị bản thân dọa chạy, Lâm Nam nhịn không được sờ soạng một cái. Là nụ cười của mình không đủ thân thiết, vẫn là dung mạo của mình đem hắn đánh bại. Bất quá cái này không trọng yếu, hiện tại cần làm là như thế nào đem đầu này khe hở phong ấn. Ở Lâm Nam đạt tới phân thần kỳ về sau, Lâm Nam đã có thể làm được bản tôn phân thân đồng thời khống chế, thậm chí lấy tự thân thần thức tăng thêm phân thân tính toán năng lực phân tích. Lâm Nam tin tưởng nếu là phân thân cũng có được linh lực, nói không chừng sức chiến đấu không thua bản tôn, mà bởi vì phân thân tồn tại, để Lâm Nam cũng có thể làm đến không gián đoạn lĩnh ngộ đại đạo. Trước mặt chỗ không gian này khe hở, đã là dính đến không gian chi đạo, Lâm Nam chuẩn bị bản thân thử một phen, thực sự không được, lại kêu Thẩm Mặc tới liền tốt. Hai canh giờ đi qua, Trịnh Hiểu đám người hấp thu mấy viên trung phẩm linh thạch, đem trạng thái bản thân điều chỉnh tốt về sau, liền hướng lấy Lâm Nam phương hướng đi đến. Mà khi mấy người rốt cuộc tìm được Lâm Nam thời điểm, cũng nhịn không được đưa tay sờ sờ cằm của mình. Còn tốt, không có bị dọa rơi. Cái kia đầu óc có vấn đề Lâm Đông trưởng lão, thế mà chính duỗi ra hai cánh tay, nắm lấy trước mặt không gian liệt phùng, theo hét lớn một tiếng, cái này không gian liệt phùng, thế mà cứ như vậy, đóng lại. Lâm Đông trưởng lão,